Tiên Linh Đồ Phủ, chương 842. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 84242. Âm Phong Động. Gaksach.com, thuộc hạ của các ngươi mất tích. Thu được bọn họ truyền tin, chạy tới quỷ đế đứng ở Minh Uyên giữa không trung, hỏi câu này. Đạt được khẳng định trả lời, quỷ đế hỏi ngược một câu nói. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ếch, Linh Ngọc trong chốc lát đáp không được. Tử Nghịch liền nói, Minh Uyên là địa bàn của ngươi, người khác ở địa bàn của ngươi tới lui tự nhiên, ngươi cũng thở ơ. Quỷ đế yên lặng, nói rằng, Minh Uyên là địa bàn của ta, nhưng không phải Minh Uyên hết thảy địa phương đều dưới sự khống chế của ta. Ít nhất, đại diễn thành nơi đó không được, nơi này là đại diễn thành sao? Quỷ yếu muốn nói hắn già mồm át lẽ phải, há hốc mồm, lại đem nói nuốt trở về. Giải bày nói, chẳng phải là bằng cho mình nhỏ yếu tìm lý do. Ngươi cho rằng chuyện này không liên hệ gì tới ngươi, mặc kệ nhân gia thực sự là quỷ tu, vẫn là giả dạng làm quỷ tu dáng vẻ, đều đã định trước với ngươi có quan hệ. Quỷ đế đem những lời này nhiều lần muốn mấy lần, không khỏi mau cốt tủng nhiên. Người này nếu quả thật là quỷ tu, nói rõ hắn quá yếu. Kiếp trước là quỷ đạo tổ, bất luận cái gì quỷ tu hắn mà nói là tiểu bối, hiện tại chuyển thế đến thương minh giới. Hắn thậm chí ngay cả như thế cái tiểu giới quỷ tu đều trưởng khống không được hơn nữa. Người này không phục quỷ đế quản hạt, đến cùng muốn làm cái gì? Loại cảm giác này, thật giống như hang ổ của mình trong cất giấu, cái lúc nào cũng có thể sẽ trở mặt nội gian, tựa như không biết lúc nào sẽ có một cây đao từ phía sau lưng đâm qua đây. Nếu như mới không phải quỷ tu, vậy thì càng đáng sợ. Hắn tại sao muốn giả dạng làm quỷ tu dáng vẻ thương minh giới quỷ tu, đều cùng quỷ đế có quan hệ. Người này chuyện cần làm, tự nhiên cũng cùng hắn có quan hệ. Linh Ngọc mới vừa phát giác được, cũng không thể đem hoài nghi quỷ đế sự tình nói ra, lúc này được nhắc nhở, nói rằng. Người này rất có thể chính là người phía sau màn, hắn biết rõ chúng ta 8 người cùng một chỗ, còn bắt Từ Nguyệt Độn vào Minh Uyên, người cảm thấy không liên hệ gì tới ngươi sao? Quỷ yếu thở dài một tiếng, nói đi, các ngươi muốn thế nào? Hắn xem như là xem hiểu. Việc này hắn xả không rõ, ngoại trừ tự kiểm chứng thanh bạch, không có đường khác. Lão quỷ, ngươi đừng như thế ủy khuất, đây cũng là vì chính ngươi. Linh Ngọc lời nói thấm thía, xưng hô lên một lượt một nấc thang. Quỷ đế than thở, không cần nói chuyện tào lao, ngược lại ta biết, bị các ngươi để mắt tới, sẽ không có cuộc sống tốt. Nên làm cái gì cứ nói đi, hắn cùng với Linh Ngọc tiếp xúc không nhiều lắm, có thể cùng Từ Nghịch coi như là quen biết nhiều năm. Mặt ngoài xem ra, Từ Nghịch cùng Linh Ngọc tính cách cũng không tương tự, trên thực tế, bọn họ có một điểm giống nhau. Không được đạt đến mục đích không được bỏ qua, phàm là có lập kế hoạch chuyện, liền không hề từ bỏ. Đương nhiên, trong 8 người, hoặc nhiều hoặc ít có tính này cách. Tu vi càng cao, ý chí càng là kiên định, tính cách càng là kiên trì. Điểm này để ở nơi đâu đều là chung, thuộc hạ của ta đã từng là quỷ tu, nàng trở thành người. Cũng không có trải qua đầu thai, nghĩ đến hẳn là còn cụ có một bộ phận quỷ tu đặc thù. Ngươi có biện pháp nào không tìm được hắn hiện tại ích? Từ Nghịch gọn gàng địa phương hỏi, quỷ yếu trầm ngâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dễ dàng, nàng đúng là quỷ tu xuất thân không sai. Thế nhưng, trên người nàng quỷ khí trải qua từ khí dừa. Đã nửa điểm không dư thừa. Hơn nữa, hồn thể cũng có mới lọ. Cùng chuyển sang kiếp khác không có gì khác nhau. Không dễ dàng, cũng chính là có biện pháp. Linh Ngọc cười hì hì nói. Quỷ đế bất đắc dĩ, ta có thể thử xem. Từ Nguyệt cùng Từ Nghịch đến cùng bất đồng, Từ Nghịch cùng Từ Khí có trời xanh phù hợp. Từ Nguyệt rốt cuộc là cá nhân, nàng cùng hiện tại ở thân thể này, là trải qua dung hợp, chỉ có trở nên hòa hợp. Thiên địa pháp tắc, so với bất luận cái gì pháp thuật đều kỳ diệu hơn. Một cái hồn thể, muốn thu được nhất thân thể hoàn mỹ, đầu thai là tốt nhất đường. Bởi vì ở đầu thai trong quá trình, cỗ thân thể kia là y theo chân linh từng bước sinh thành, cuối cùng hợp là một thể, trừ phi chết đi, khó có thể chóc. Mà không có trải qua đầu thai hồn thể, thủy chung biết có chứa hồn thể đặc tính, dễ dàng cảm ứng. Hai người nhìn quỷ đế thi triển bí thuật, ánh mắt của hắn đặt lên một tầng u ám quang mang. Chậm rãi hiện lên ám sắc linh quang. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn dường như có thể nhìn thấu âm dương. Một lát sau, Quỷ đế dừng lại thi thuật, nói rằng: "Vận khí không tệ, tìm được." Linh Ngọc đại hỉ, "Vậy đi nhanh lên, chờ đã." Quỷ đế ngăn cản bọn họ: "Các ngươi có nghĩ tới không, mới bắt thuộc hạ của các ngươi, muốn làm gì?" "Có lưỡng nguyên nhân," Tử Nghịch nói, "một, muốn từ Tử Nguyệt cái nào bên trong biết được chuyện của chúng ta. Thứ hai, dụ dỗ chúng ta qua đây, các ngươi có chuẩn bị là tốt rồi." Quỷ yếu hỏi, "Đầu tiên nói trước, ta giúp các ngươi tìm người, cũng có thể giúp các ngươi lược trận, thế nhưng, động thủ sự tình, còn được chính các ngươi tới." Linh Ngọc liếc một cái, "Thật nhỏ mọn," Quỷ yếu thong dong nói, "Biết rõ có bầy dập, cùng các ngươi đi qua đã rất đầy nghĩa khí, còn muốn ta bồi thượng chính mình trình chân người, ngươi tính sổ như vậy khôn khéo, không phải không biết như vậy, ta có nhờ có a, hành hành." Không có thời gian cùng quỷ đế tỉ mỉ tính sổ, Linh Ngọc phất tay một cái. Tìm được trước người lại nói, bất kể nói thế nào, bọn họ cũng là hai vị hóa thần tu sĩ. Ở thương minh giới cái này cao giai tu sĩ chế ngự trong thế giới, mới không có khả năng so với bọn hắn tu vi càng cao. Lại nói, mặc kệ mới bày cái gì bày dập, bọn họ cũng phải đi, cũng không thể đem Tử Nguyệt ném mặc kệ. Quỷ đế ở phía trước dẫn đường, ba người từng bước thâm nhập Minh Uyên. Minh Uyên địa hình, nhất định chính là cái mê cung, rắc rối phức tạp đường, bồng bềnh khắp nơi quỷ khí. Đạt được vực sâu, âm hồn từng bước nhiều lên, âm phong trận trận, lệ quỷ gào khóc, thật là đáng sợ. Như thế địa ương, trong lúc nhất thời muốn tìm nơi đặt chân không dễ dàng, hắc y nhân nhất định ở Minh Uyên ở thời gian rất dài. Thật chẳng lẽ là Khâu Trắng, đến, quỷ đế dừng lại, ta chỉ có thể cảm giác được. Các ngươi người muốn tìm hẳn là ở bên trong. Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện phía trước là cái động quật, loại địa phương này, quá dễ dàng bố trí bẫy dập. Nàng đang muốn tiến lên, Từ Nghịch ngăn lại nàng, chớ nóng vội, nơi này là Minh Uyên thường gặp âm phong động, bên trong tụ tập rất nhiều âm hồn cùng một ít linh trí chưa đủ quỷ tu. Bên trong đường rắc rối phức tạp, thoạt nhìn chỉ có một cái động khẩu, đi vào về sau, có thể là cái kéo mấy trăm dặm. Mở rộng chi nhánh vô số trong động động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta không thể đơn giản đi vào. Vậy phải thế nào làm? Linh Ngọc hỏi. Minh Uyên loại địa phương này, nàng kinh nghiệm không đủ a. Từ Nghịch nhìn về phía quỷ đế. Quỷ đế bị hai người bọn họ ánh mắt nhìn đến sau lùi một bước. Uy, đã nói được a, ta mang bọn ngươi tìm được người, làm sao cứu chính các ngươi tới? Lão quỷ, ngươi đây là lời gì? Linh Ngọc cười híp mắt nói, chúng ta từ lúc nào gọi ngươi động thủ đây không phải là để cho ngươi mang một đường sao, ngươi đều mang tới phân nửa, đem chúng ta bỏ lại không tốt sao? Quỷ yếu thản nhiên nói, bên ngoài dẫn đường, như trước kia dẫn đường có thể giống nhau sao? Chỉ là bên ngoài dẫn đường, còn cần ngươi sao? Tiếp lời là Từ Nghịch, ngươi là cả Minh Uyên quỷ đế, có người động thổ ở trên đầu của ngươi, ngươi cư nhiên có thể chịu. Quỷ yếu cười nói, đừng kích ta. Người biết rõ kích ta vô dụng, Từ Nghịch ngậm miệng không nói, Linh Ngọc cũng không nói chuyện, tuy là ở chung không lâu sau, nhưng nàng quỷ đế tính cách đã nhất định có giải khai. Hắn không có duyên sửa gian hoạt, không bằng sao xâm, sao thương hỏa bảo, cũng không có phạm nhàn thư thâm trầm, lại càng không so với Từ Nghịch thở ơ, hắn là một cái thoạt nhìn, không có tính nết người. Nhưng người như thế kỳ thực khó dây dưa nhất, bởi vì hắn qua lõi đời. Không bị gây xích mích, thờ ơ lạnh nhạt, không tham lam. Không coi trọng danh tiếng, hắn tựa như nhất kiên nhẫn thợ săn, để cho mình ẩn thân ở phía sau, không tất yếu tuyệt không ra tay. Người như thế, một ngày có đáng ra hắn xuất thủ đồ đạc, Linh Ngọc không biết hắn biết triển lộ ra thực lực như thế nào. Từ Nghịch đã từng nói qua với nàng quỷ đồng chết sự tình. Năm đó quỷ đế vẫn chỉ là kết đan kỳ, hắn liền dám lợi dụng pháp bảo. Giả trang minh đế diêm quân, lừa gạt quỷ đồng từ cái này nguyên trong tu sĩ làm tôi tớ. Thậm chí còn, liền hắn đồ tử đồ tôn cũng nhất tịnh xin vui lòng nhận cho, quỷ khốc lăng vì vậy xóa tên. Chính là bởi vì có quỷ đồng tử tương trợ, hắn chỉ có sẽ nhanh chóng đứng vững gót chân, trở thành một mới quỷ đế. Người như thế, kích hắn quả thực vô dụng, có thể khiến cho hắn chủ động xuất thủ, chỉ có lưỡng cái lý do. Một là chuyện liên quan đến tự thân, hai là quyền lợi. Một cái tuy là miễn cưỡng dựng được với bên, nhưng hắn biết rõ Từ Nghịch cùng Linh Ngọc sẽ không bỏ rơi Từ Nguyệt, cũng không có biện pháp lợi dụng. Còn như người thứ hai, vật gì vậy, chỉ có thể đánh động hắn. Từ Nghịch nói, không biết ngươi có nghe nói hay không qua Thiên Ma Thạch. Quỷ Lý không hề động. Từ Nghịch tiếp tục nói, có người nói Thiên Ma Thạch loại vật này là tu tập U Minh pháp thuật ma tu chí bảo, nghĩ đến quỷ tu cũng hữu dụng a. Thấy không rõ Quỷ Đế biểu tình, bất quá hắn không có lập tức nói, đã nói lên hấp dẫn. Kỳ thực Thiên Ma Thạch rốt cuộc là cái thứ gì, Từ Nghịch cũng không rõ ràng lắm. Bất quá bảo này nếu là Thi Hàn Đảo cùng Vạn Xương Quật bảo vật, nghĩ đến U Minh ma tu vô cùng mới có lợi, bọn họ cùng quỷ tu nhưng là đồng đạo. Trong tay hắn có Thiên Ma Thạch, Quỷ Đế rốt cục hỏi, ta không rõ ràng lắm. Từ Nghịch phiết thanh, năm đó có người mang theo Thiên Ma Thạch trốn vào Minh Nguyên, này nhân khí hơi thở cùng người nọ khá có tương tự chỗ. An tĩnh một hồi, Quỷ Đế nói, đi, không cần dụ dỗ ta, Thiên Ma Thạch coi như đáng giá ta ra một lần tay. Nói xong lời này, hắn dẫn đầu vào động quật. Từ Nghịch cùng Linh Ngọc nhìn kỹ liếc mắt, Linh Ngọc âm thầm gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nghịch nói ra Thiên Ma Thạch, một đương nhiên là vi dẫn dụ, ngược lại thứ này hai người bọn họ không hề có một chút tác dụng. Thứ hai cũng là vì thăm dò, nếu như Khâu Trắng cho là thật cùng Quỷ Đế có quan hệ, nghe được Thiên Ma Thạch, làm sao cũng nên có điểm phản ứng a. Quỷ Đế phản ứng nằm trong dự liệu, khó mà nói hắn cùng Khâu Trắng đến cùng có quan hệ hay không. Hai người đi theo Quỷ Đế phía sau, tiến nhập nơi này âm phong động. Cái này âm phong động, cùng Tinh La Hải U trên đảo cái kia âm phong động tương tự lại không giống nhau. Bốn thông bát đạt thông đảo, bồng bềnh khắp nơi âm hồn, nhưng trong đó tràn ngập một loại cổ quái khí tức, ngay cả thân làm hóa thần tu sĩ bọn họ, đều phải chịu áp chế. Vừa vào âm phong động, Linh Ngọc liền có một loại cảm giác bất an, loại cảm giác này nói không rõ sở nguyên từ, chẳng qua là cảm thấy rất khó chịu. Minh Uyên là địa phủ Hoàng Tuyền ở chỗ đó. Phía trước Quỷ Đế ung dung nói rằng, trải rộng Minh Uyên âm phong động, kỳ thực chính là âm hồn về đâu. Này người bị chết nhóm, bên ngoài hồn thể biết tự nhiên mà vậy trở lại âm phong động trong tới. Trong đó chỉ có một chút người may mắn, mới có thể bảo lưu ý thức, trở thành quỷ tu. Linh Ngọc xoa xoa thân thượng nhẫn không được nổi lên nổi da gà, nghe được Quỷ Đế âm độc thanh âm. Cho nên, người muốn tiểu tâm, nơi đây chẳng những hồn thể hấp lực rất mạnh, còn có thể sẽ đụng phải đi qua người quen. PS tốc độ có điểm chậm, nếm thử nhanh hơn một cái, thượng bộ xong xuôi không thể lại tha đến tháng sau. Cách chương.